Cá cược tình yêu thiếu gia và nữ quái. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà Ngọc Châu của chúng ta đi học cơ mà, đúng là trường mới cốt hacks lại là trường của những siêu quậy nữa mới hay chứ, nên sáng hôm nay không cần đập vỡ cái đồng hồ báo thức nào nữa, 6:30 là nó đã dậy rồi. Nó mong muốn biết rằng cái trường star này như thế nào mà được người đời ca ngợi như thế. Ngắm nghía bộ đồng phục trên tay tạm ổn là hai từ nó nghĩ lúc này. Vào nhà vệ sinh thay đồng phục, nó bước ra soi mình trong gương. Quả thực hôm nay nó xinh như búp bê vậy. Chân váy màu đỏ thẫm, áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ xinh xinh trên cổ, bên ngoài là cheese cao khoác dạng vest cho nữ khoảng chừng nửa lưng. Không biết bộ đồng phục này chịu mày được bao lâu nữa. Kim Nhã đã đứng ngoài cửa phòng nó, dựa người vào tường mà phán xét. Nốt hôm nay thôi, nó nhếch môi, ok, đi gặp nữ quái Hà Mi nào. Nhã bớt cợt với nó. Let's go, nó nói như đùa, giới thiệu một chút, Lý Kim Nhã, bạn thân của nó, rất dễ thương, nhưng một khi ăn chơi là khỏi phải nói. Nhị quái tương lai của trường Star, vì đại nữ quái là ai thì các bạn sắp biết rồi. Xuống nhà hai đứa nói định chào ba rồi đi học nhưng mãi chẳng thấy đâu. Biết được câu hỏi trong đầu nó, bà quản gia nói với giọng dịu hiền. Hai con ăn sáng rồi đi học, Dương lão gia sang nước ngoài có việc gấp rồi. Ngày một ông sẽ về. Vâng ạ, tụi con đi học luôn đây. Tụi con không muốn muộn giờ ngày đầu tiên ạ, Nhã nói. Các con lớn thật rồi. Thôi các con đi đi. Nhúa không được bỏ bữa đâu nhé. Bà nói rồi cười hiền. Chúng nó gật đầu rồi đi ra khỏi nhà, nó định vào gara lấy con mô tô quen thuộc thì Nhã ngăn lại. Chớ có sâu hàng vội. Đi chung xe với tao đi. Ok, nó nói. Thế là nó và nhỏ Nhã lên con xe đời mới nhất của Nhã. Volga chạy thẳng, sân trường Star, mọi thứ diễn ra như thường ngày. Hát xe oi sinh đi học, rồi vài đứa leo rào trốn học, có được vài đứa ngồi đọc sách di thức dưới tán cây. Nó và nhỏ Nhã bước vào cả sân trường ngoảnh mắt lại nhìn. Con xe mở cửa, một đôi chân dài trắng trẻo không tì vết bước ra, rồi Nhã cũng ra, cả hai đều có gương mặt lạnh lùng như nhau. Cơ thế mà lời bàn luận lại vang lên không ngớt. Wow, hai thiên thần kìa, đẹp quá hà, hu hu đẹp quá, tao cảm động vì tạo hóa lại sinh ra hai người này. Thằng này bi mách, hai đứa lên thẳng phòng hiệu trưởng. Dầm, chào thầy, đồng thanh, hai cháu yêu, ông hiệu trưởng ôm nó. Ẹc ẹc chết cháu rồi. Nó nhõng nhẽo, chúng cháu học lớp nào ạ, nhà nói. Trời ơi! Hai cháu tôi hôm nay mà lo học nữa hả trời? Ông nói như đùa, ý chú là muốn tụi cháu phá nát cái trường này. Dòng nó nữa thật nữa đùa. Thôi thôi chú nay nghèo lắm không đủ tiền đâu. Các cháu ta cho chú. Ông cười tươi, vậy chúng chúa đùa chút nhé. Nó nói tinh nghịch, thôi hai cô về lớp cho tôi. Một si một đó. Ông bó tay, hi hi bye bye chào chú nhé. Nói rồi nó và Nhã đi tìm lớp nơi mà nó và cô chú ngụ năm nay. Phòng học 11C1 đang là giờ học mà cứ như giờ ra chơi. Nó và Nhã đến trước cửa lớp, cô giáo thấy vậy bước ra. Hai em là học sinh mới à? Vâng. Hai đứa nói, đợi cô một xíu, nói rồi bà cô vào lớp. Chúng ta hôm nay có học sinh mới. Các em vào đi, đợi bà cô ra hiệu nó và Nhã bước vào. Hai em giới thiệu đi. Chào, Lý Kim Nhã. Nhã lạnh lùng nói. Ngọc Châu, nó còn ngắn gọn hơn. Bà cô tháo mồ hôi. Rồi nói nhẹ nhàng. Hai em ngồi hai bàn cuối lớp nhé. Không nói không rằng nó và Nhã xuống cuối lớp ngồi. Tất cả không ai dám nhìn nó. Có lẽ đôi người cũng nghe thành tích phá hoại và đánh nhau của hai con người này. Buổi học kết thúc. Bước đầu xâm nhập và gây danh chảnh đã thành công, chỉ cần chờ ngày tác chiến. Ê, mày ơi, Nhã nói, gì con điên, nó đáp, mẹ mày, à có thằng biệt danh vua xa lộ với thằng bạn nó muốn thách đấu chơi không? Nhã hớn hở, ok, lâu lâu lão đại mới đi xa nhà kiếm cơm đã. Ok, vậy tối nay 8 giờ đường đua cũ nhé. Được, nó nói. hôm nay là ngày gia đình hắn và gia đình Chí Hào về nước. Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người qua lại. Khi bóng dáng hai chàng trai xuất hiện, cả sân bay như lặng đi vì hai chàng trai đẹp như sao Hàn đang làm mê hoặc chúng sinh. Nhật Duy với vẻ đẹp lãng tử pha chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Còn Chí Hạo là lãng tử thật sự với phong cách ăn mặc của một playboy. Bác quản gia lớn tuổi đến gần cung kính cúi chào. Chào lão gia, phu nhân và các thiếu gia. Được rồi, chúng ta về nhà nào. Ba hắn lên tiếng. Ba ơi, tụi con đi chơi chút rồi về. Chí Hào năn nỉ, không chơi bời gì cả. Mẹ hắn và mẹ Chí Hào đồng thanh. Đi mà mẹ, đi mà. Hắn năn nỉ, được rồi, nhớ về sớm đó. Hai lão phu nhân trũng bó tay với thằng con quý tử. Ya e, ia, yêu mẹ nhất, con đi chút về liền. Hai cậu vui mừng nhảy cẳng lên. Đến cạnh chút BMW lên phóng vút đi trong sự khó chịu của các vị phụ huynh. Trên con BMW hai thằng đang cười ha ha như tinh tinh sổng chuồng. Chí Hào nói, tôi này đi đua không? Có gì hot? Hắn nói, tao nghe nói mày đi một năm nay có cô nhóc kia thế chức mày rồi. Chí Hào, ok, đường đua cũ đúng không? Hắn hỏi giọng lại giọng khá thích thú. Đúng 8 giờ. Hào nói, cô em là ai thú vị đấy, hắn nghĩ thầm, trên môi là nụ cười mê hoặc vạn vật. Cách chương.